Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, Caster. Phía sau cửa đình viện vẫn như cũ như thường, nhưng này ngoài trăm thước biệt thự cũng đã cùng hắn rời đi thời điểm có khác biệt rất lớn. Tổng thể bên ngoài nhìn qua không sai biệt lắm, nhưng hình thể lại lớn gấp 10 lần. Biệt thự biến hóa lệnh Mato Caria bất ngờ. Hắn nghĩ tới mình có thể sẽ nhìn thấy một vùng phế tích. Hắn nghĩ tới mình có thể sẽ nhìn thấy một vũng máu. Hắn nghĩ tới mình có thể sẽ nhìn thấy thi thể. Nhưng hắn thật nghĩ không ra biệt thự vậy mà lại biến lớn. Bất quá, đến cùng là ma thuật sư. Đi qua ngay từ đầu kinh ngạc về sau, Mato Caria lại nhanh chóng nghĩ đến một loại khả năng. Chẳng lẽ là Caster, nơi này đã bị cải tạo thành đối phương ma thuật thần điện sao? Mato Caria thầm nghĩ đến. Xông vào một cái Caster trận địa hiển nhiên không phải cử chỉ sáng suốt. Nhất là loại tình huống này. Rất hiển nhiên đối phương trận địa kiến tạo năng lực vô cùng cao. Chí ít có 3 cấp. Thậm chí là X cấp. Cũng khó nói, đẳng cấp thấp ma thuật trận địa có thể gọi công xưởng. Mà như loại này đẳng cấp hoàn toàn có thể xưng là thần điện. Côn trùng từ Mato Caria sau lưng nổi lên, từng cái ấu trùng biến thành cánh tay lớn nhỏ răng nanh răng nhọn phi trùng. Những này hình dạng giữ tợn phi trùng bồi hồi tại Mato Caria bên người. Để Mato Caria trong lòng hơi có một chút an tâm. Những này phi trùng đối với Servant tới nói mặc dù không tính là gì. Nhưng tại đối mặt Caster ma thuật lúc, hẳn là có thể đủ đưa đến một chút xíu khiên thịt tác dụng. Mà chỉ cần có một chút điểm giảm sóc thời gian, hắn Berserker liền có thể làm ra ứng đối. Mato Caria không có nghĩ qua rời đi, mặc dù xông vào là một cái hỏng bét lựa chọn, nhưng vì không biết sinh tử Mato Sakura. Hắn nhất định phải làm như vậy. Berserker, thực thể hóa, Mato Caria như thế ra lệnh. Đã đối thủ có thể là Caster. Như vậy linh thể hóa trạng thái liền không có ý nghĩa gì. Bởi vì đối với Caster trước giới anh linh tới nói, muốn đối phó linh thể hóa Servant vẫn là có không ít thủ đoạn. Với lại so thực thể hóa Servant càng thêm dễ đối phó. Toàn thân tản ra hắc sắc ma lực Lancelot xuất hiện đang hỏi đồng Caria bên người. Lancelot vô cùng yên tĩnh, chỉ là mũ giáp con mắt chỗ khe hở. Có hồng quang tả hữu xẹt qua, đó là ánh mắt của hắn tại nhìn ngó nghiêng hai phía biểu hiện. Nhìn một chút bên người Lancelot, Mato Caria trong lòng an tâm càng nhiều. Hắn hung hăng nhéo nhéo cánh tay của mình. Đem trong cơ thể cái kia sao động côn trùng kềm chế về sau. Hít thở sâu một hơi đi thẳng về phía trước. Xuyên qua 100 mét nhiều đình viện. Đẩy ra cái kia cao gấp đôi đại môn. Mato Caria cùng Lancelot đi vào. Đại môn tại hai người sau khi tiến vào liền bĩu một cái tự động khép lại. Một màn này có vẻ hơi dọa người. Mato Caria bất quá làm ma thuật sư. Loại tràng diện này đối với hắn mà nói vẫn còn không tính là cái gì. Trong hành lang có chút âm u, phía ngoài mưa phùn rả rích lúc này biến lớn một chút. Trên trời mây đen càng tăng thêm, phía ngoài tia sáng mỏng manh, mà biệt thự bên trong lại không có mở đèn. Cái kia thành dài gấp đôi hành lang chỗ sâu đều không cách nào thấy rõ. Nhìn chung quanh một chút, không nhìn thấy cái gì chiến đấu vết tích. Mato Caria trong lòng nhiều một chút chờ mong. Hắn hy vọng Mato Sakura đã chạy ra ngoài. Hoặc là, liền xem như không có chạy đi. Cũng chỉ là bị đối phương bắt lấy, mà không có bị sát hại. Về phần Mato Joken cùng Mato Byakuya, Caria không có lo lắng bọn hắn sẽ như thế nào. Đối với Mato Joken lão quỷ kia. Hắn thậm chí hận không thể đối phương chết thảm ở trước mặt của hắn. Lạch cạch tiếng bước chân tại cái này an tĩnh trong hành lang có vẻ hơi tuyển dị. có vẻ như có cái gì tạp âm trộn lẫn ở trong đó. Nhưng ở Mato Caria cẩn thận phân biệt lúc, có vẻ như lại cái gì tạp âm đều không có. Mato Caria cảm giác chung quanh rất có thể là tồn tại một loại nào đó hắn không thấy được đồ vật. Tỉ như ẩn thân địch nhân, hoặc là u linh loại hình. Mato Caria nhìn một chút bên người Lancelot. Hắn cảm giác Lancelot hẳn là có thể đủ cảm giác được cái gì. Nhưng là đối phương không chỉ là lấy Berserker trước giai giáng lâm, còn được cho thêm cuồng hóa chú văn. Căn bản là không có cách tiến hành bình thường giao lưu. Mà vừa lúc này, Mato Caria đột nhiên nhìn thấy cuối hành lang xuất hiện mấy cái thân ảnh màu đen. Những thân ảnh kia có chút mơ hồ, đồng thời rất nhanh liền biến mất. Tiếp tục hướng đi vào trong, trần nhà cùng trên vách tường thỉnh thoảng sẽ hiện ra từng cái màu đỏ tươi con mắt. Một ít người hình, thú hình pho tượng cùng họa tác sẽ xuất hiện động tác biến hóa. Khí tức âm lãnh phất qua mờ u bàn chân, Mato Caria cảm giác thân thể của mình có vẻ như suy yếu một chút. Là nghiên cứu hắc ma thuật caster sao? Với lại hẳn là am hiểu tử linh một loại ma thuật. Căn biệt thự này hiện tại cũng đã là u linh xào huyệt. Mato Caria như thế phán đoán đến, nghĩ như thế, hắn càng thêm vội vàng. Bởi vì hắn biết, ma thuật sư đều là một đám phát rồ ra hỏa. Chớ nói chi là tại ma thuật sư bên trong đều có thể nói là nhất làm cho người buồn nôn đen ma thuật. Sư, những này hoặc là có thể được xưng là hắc phù thủy ra hỏa. Bình thường đều là cùng tử linh, ác ma, máu tươi làm bạn rác rưởi, người sống rơi xuống trong tay bọn họ, tử vong cũng không tính là so sánh kết cục tốt đẹp. Có lòng muốn trực tiếp đem chọn cái biệt thự phá hư, nhưng lại lo lắng Mato Sakura ở trong đó mà bị liên lụy. Có chút tay chân bị gò bó, Mato Caria chỉ có thể tăng tốc bước chân tiến hành tìm kiếm. Một chi trong suốt cánh tay từ sàn nhà bên trong chui ra, lặng lẽ chụp vào Mato Caria mắt cá chân. Nhưng là còn không có đợi nó bắt được, liền bị bên cạnh Lancelot phía sau vung ra roi đánh nát. Quỷ hồn tiếng rên rỉ vang lên. Mato Caria hậu chi hậu giác nhìn một chút dưới chân, sau đó ngẩng đầu tiếp tục hướng về âm u hành lang chỗ sâu đi đến. Lầu hai trong một cái phòng, đang cùng Mato Sakura chơi quái thúc thúc trò chơi nghiêu khôi một bên vuốt ve Mato Sakura cái đầu nhỏ, một bên lộ ra cười ta. Mato Caria trở về nha, vừa vặn, để ta xem một chút cái này khổ bức nhìn thấy này tấm tình cảnh sẽ là cái biểu tình gì đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ